La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 206, cho quân khởi nghĩa sau cùng trợ giúp. Ít ra còn muốn ở chỗ này chờ nửa tháng nha, chúng ta dự trữ đồ ăn thế nhưng là thật không đủ. Haminka mặt lộ vẻ làm khó, trịnh trọng nhắc nhở, Spartacus đang muốn nói chuyện, đội trưởng kỵ binh Omako vội vã đi đến. Spartacus, bờ biển tới một chiếc thuyền, người trên thuyền nói hắn là Maximus phái tới. Maximus, trong đại trướng lập tức vang lên một tràng thốt lên. Spartacus, Haminka, Artemis, Artemidorus, những người này là mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Những người khác thì thần sắc phức tạp, nhưng mặc kệ như thế nào, cái này đã tại trong quân khởi nghĩa biến mất thật lâu danh tự bỗng nhiên lại một lần nữa tại trưởng quan trong hội nghị vang lên lúc, cho mọi người tạo thành chấn động không nhỏ. Tại mọi người trong chờ mong, một người mặc màu lam nhạt sợi đai áo ngắn, đồng thời dùng rộng lớn dây lưng bó chặt toàn thân trung niên tráng hán bước vào quân trướng. Hắn liếc nhìn trong lều chúng thủ lĩnh, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Spartacus trên thân. Ta gọi Chansipompa, đến từ Illyria, từng tại Salapia cùng Maximus thủ lĩnh quen biết. Lần này là nên yêu cầu của hắn, mạo hiểm tới gặp các vị thủ lĩnh, thay hắn hướng các ngươi gửi lời thăm hỏi. Vừa dứt lời, Haminka liền gấp giọng hỏi, Maximus bây giờ ở nơi nào? Hắn còn tốt chứ? Chansipompa ngữ khí hàm hồ hồi đáp, Maximus thủ lĩnh cùng đội ngũ của hắn đã tới địa phương an toàn, đồng thời bắt đầu kiến thiết gia viên của mình, hiện tại sinh hoạt rất không tệ. Về phần cụ thể ở nơi nào, xuất phát từ an toàn cân nhắc, ta cũng không muốn nói nhiều. Maximus quả nhiên còn giống như trước như thế nhát gan sợ phiền phức, Cleonis giễu cợt nói. Spartacus trùng điệp ho khan một tiếng, cười lớn tiếng nói, Maximus bọn hắn an toàn liền tốt, trước đó chúng ta còn một mực tại lo lắng bọn hắn, hiện tại cuối cùng có thể yên tâm. Ngươi nếu là Maximus bạn bè, đây cũng là bằng hữu của chúng ta, đường xa mà đến không dễ dàng, trước hết mời ngồi xuống. Ô má cô, ngươi dẫn người đi chuyển mấy bình rượu ngon, lại đi giết hai con dê, chúng ta vừa ăn vừa uống bên cạnh trò chuyện, không cần. Chansipompa quả quyết từ chối nói, ta không thể ở chỗ này chờ lâu. Thay Maximus chuyển đạt xong hắn, liền phải đi, vậy được rồi, ngươi mời nói. Spartacus ngồi thẳng thân thể, bày ra chuẩn bị lắng nghe dáng vẻ. Chansipompa thần sắc nghiêm nghị, lấy bình thản không gợn sóng ngữ khí nói rằng, Maximus nói, các ngươi ở chỗ này đợi quá lâu, Rome đang từ Hispania hành tỉnh cùng Hy Lạp hành tỉnh triệu tập trọng binh, cùng đi vây quét các ngươi, thừa dịp hiện tại Rome viện quân còn chưa tới trước khi đến. Các ngươi hẳn là mau chóng đột phá Crassus quân đội vây quanh, cấp tốc lên phía bắc, tiến vào núi ép khu, mới có thể thu được hoàn toàn an toàn. Ha ha, Maximus chính mình chạy trốn, còn cho là chúng ta giống như hắn nhát gan. Cleonis lần nữa lớn tiếng chào phúng. Chansipompa phảng phất giống như không nghe thấy, nhìn về phía đám người, hỏi, xin hỏi vị nào là Artemis thủ lĩnh? Ta chính là. Artemis đứng người lên, Chansipompa đánh giá hắn một phen nói rằng, Maximus thủ lĩnh lúc trước từng hướng ngươi ưng thuận qua hứa hẹn, lần này hắn để cho ta tới giúp hắn thực hiện hứa hẹn. Artemis thủ lĩnh, ngươi muốn cùng ta cùng rời đi nơi này sao? Đương nhiên, ngươi còn có thể mang lên mấy vị ngươi tin cậy thủ hạ. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung tại Artemis trên thân, hắn lập tức mặt đỏ lên, tức giận nói, Maximus nói hưu nói vượn, ta chưa từng có đã đồng ý hắn muốn bỏ xuống đội ngũ một mình rời đi, ta muốn cùng các anh em cùng một chỗ, dù là dù chết cũng sẽ không bỏ xuống bọn hắn. Nếu là dạng này, vậy ta liền cáo từ. Chansipongpa tỉnh bơ hướng đám người thi lễ một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Xin chờ một chút. Haminka vội vàng hô. Tác, Chansipongpa thuyền trưởng, ngươi là cướp biển, đúng không? Ta nhớ được Maximus đã từng nói với ta. Hắn tại Salapia thường cùng một chút cướp biển liên hệ. Không sai, ta là cướp biển. Chansipongpa ánh mắt yên tĩnh đáp lại nói. Đã Maximus có thể để ngươi đến cho chúng ta truyền tin. Ngươi nhất định là hắn vô cùng tin cậy ngươi. Chúng ta có thể hay không xin ngươi cho chúng ta vận chuyển một chút binh sĩ tới bờ bên kia trên đảo Sicily đi. Đương nhiên chúng ta sẽ thanh toán vô cùng phong phú thù lao. Haminka vô cùng khẩn thiết nói rằng. Chansipongpa không chút suy nghĩ. Liền dứt khoát cự tuyệt nói. Rất xin lỗi. Ta chỉ có một chiếc thuyền. Không cách nào giúp các ngươi vận chuyển binh sĩ. Chính là mới vừa nói muốn dẫn đi Artemis thủ lĩnh thời điểm. Ta đều có chút do dự. Bởi vì hiện tại người La Mã chiến thuyền phong tỏa Messina eo biển phía đông. Thuyền của ta là chuồn êm tiến đến. Nếu là đi ra thời điểm mang người nhiều, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chèo thuyền tốc độ. Đến lúc đó coi như không dễ dàng đào thoát Rome chiến thuyền truy chặn lại. Rome hải quân phong tỏa Messina eo biển. Spartacus đổi sắc mặt, không sai. Cũng không biết eo biển phía tây có phải hay không cũng giống vậy. Chansipongpa nhìn xem trở nên khẩn trương đám người, vừa rộng an ủi vài câu. Biển cả không thể so với lục địa. Dù cho eo biển không rộng, cũng không cách nào làm được hoàn toàn phong tỏa. Chỉ cần chịu nghĩ biện pháp, luôn có thể chui vào. Nói xong hắn xoay người lần nữa rời đi. Pleonis nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn xích lại gần Spartacus, thấp giọng nói rằng, không bằng đem tên này thuyền tạm giam xuống tới, chúng ta liền có thuyền có thể vận chuyển binh sĩ qua eo biển. Spartacus còn chưa làm ra đáp lại, bên cạnh nghe nói như vậy, ô má cô lúc này biểu thị phản đối. Ngàn vạn không thể làm như vậy, những hải tặc này cũng không có đem thuyền dừng sát ở trên bờ biển. Mà là cập bến tại gần biển, người thuyền trưởng này là vạch lên một khối bong thuyền tới. Có thể thấy được bọn hắn đối với cái này sớm có cảnh giác. Cướp biển đối thuyền thấy rất nặng, coi như chúng ta bắt lấy người thuyền trưởng này, uy hiếp bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nhường ra thuyền. Vị thuyền trưởng này vì thực hiện cùng Maximus hứa hẹn, bốc lên nguy hiểm to lớn, chạy đến nhắc nhở chúng ta. Chúng ta hẳn là thâm hoài cảm kích. Pleonis, ngươi giống như ta đều đang vì như thế nào vượt biển đi Sicily mà sốt ruột. Nhưng làm như vậy có hại chúng ta thanh danh. Càng sẽ để người La Mã chê cười. Chúng ta không thể để cho chân chính quan tâm bằng hữu của chúng ta thất vọng đau khổ. Vì không kích thích Pleonis, Spartacus nói có chút huyền truyền. Nhưng biểu lộ ra thái độ lại rất kiên quyết. Pleonis hơi có vẻ xấu hổ, không có lại nói tiếp. Spartacus tiếp lấy đem chủ đề rời đi chỗ khác. Bây giờ chúng ta lương thực thiếu. Vừa rồi vị thuyền trưởng kia còn nâng lên người La Mã đang từ địa trung hải phía đông hành tình. Triệu tập viện quân, cho nên chúng ta tất cả đội ngũ không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Nếu không sẽ có phiền toái lớn. Ta đề nghị chỉ để lại bộ phận đội ngũ tiếp tục lưu lại nơi này. Chờ đợi tiếp ứng chúng ta đi Sicily thuyền cướp biển. Đồng thời ẩn núp đi. Đừng cho quân đội La Mã biết. Mà ta ớt lĩnh bộ đội chủ lực đi tập kích người La Mã xây dựng tường dài. Công phá người La Mã hàng rào về sau. Đội ngũ gia tốc lên phía Bắc. Quân đội La Mã nhất định sẽ cho là chúng ta tất cả đều phá vây mà đi. Cái kia Crassus sẽ không thể không dẫn quân truy kích. Dạng này chúng ta lưu tại nơi này đội ngũ liền an toàn. Đồng thời chúng ta còn có thể tại hành quân trong quá trình tìm kiếm chiến cơ. Lại một lần nữa đánh bại người La Mã. Spartacus, Atoi gấp giọng hỏi. Chúng ta muốn làm thế nào khả năng công phá người La Mã xây tường dài? Đến. các ngươi nghe ta nói. Spartacus công chúng thủ lĩnh chiêu lũng tới, cầm gậy gỗ trên mặt đất khoa tay, kỹ càng giới thiệu chính mình kế hoạch tác chiến. Trải qua một phen thương thảo, tất cả mọi người nhất trí đồng ý dựa theo này thi hành. Ngay tại quân khởi nghĩa bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị ngày thứ hai, thời tiết đột biến, cuồng phong gào thét, nhiệt độ chợt hạ, nhật nguyệt vô quang, cho dù là tại Duyên Hải cũng cảm nhận được rét lạnh, mà tại trong vùng núi thậm chí đã nổi lên bông tuyết. Thời tiết như vậy tại ấm áp khô giáo Italia Nam Bộ là cực kỳ hiếm thấy. Spartacus lúc này mệnh lệnh sớm hành động, gần 8 vạn tên quân khởi nghĩa binh sĩ, bao quát gia quyến của bọn họ, trang bị nhẹ lên phía bắc, cấp tốc đã tìm đến Apennini dãy núi chân núi phía nam. Nơi này là Rome tường dài chỗ bạc nhược, hơn nữa nhiệt độ không khí so sánh đất bằng càng thêm rét lạnh. Đại đa số binh sĩ La Mã đều trốn ở trong quân doanh sưởi ấm. Chỉ có cực thiểu số binh sĩ co đầu rút cổ tại hàng rào bên trong. Căn bản không có phát hiện quân khởi nghĩa tới gần. Quân khởi nghĩa binh sĩ thừa cơ dùng sớm đã chuẩn bị xong đại lượng túi đất bó cỏ lấp đầy cạm bẫy. Cùng chiến hào, dùng cái thang thuận lợi treo lên đầu tường, giết chết đóng giữ binh sĩ La Mã, phá vây mà đi. Ở hậu phương quân doanh Crassus rất nhanh đến mức tới tin tức này. Như gặp phải trọng kích, cơ hồ ngất, Crassus hao phí to lớn nhân lực vật lực xây dựng như thế dài dằng dặc công sự phòng ngự. Mong muốn đem quân khởi nghĩa vây chết tại Italia đầu nam. Cái này kế hoạch tác chiến từng bị không ít Rome nguyên lão chất vấn. Quân khởi nghĩa tích trữ thêm tại một ngày đều để bọn hắn cảm thấy bất an. Bọn hắn mấy lần thúc giục Crassus chủ động tiến công, mau chóng tiêu diệt những này ghê tởm đê tiện nô lệ. Nhưng lọt vào Crassus cự tuyệt. Thế là, tức giận các nguyên lão chối bỏ cùng Crassus hứa hẹn, quyết định từ Hispania hành tỉnh cùng phương Đông hành tỉnh đưa tới viện quân cộng đồng vây quét. Quân khởi nghĩa, mà vừa vặn vào lúc này, Pompey đã tiêu diệt Hispania phản quân, vui vẻ tiếp nhận nguyên lão viện mệnh lệnh, xuất lĩnh quân đội trở về Italia. Crassus biết được tin tức này, lúc này hướng nguyên lão viện đưa ra kháng nghị. Các nguyên lão bỏ mặc, nhưng may mắn Pompey quân đội muốn từ Hispania trở về Italia cần không ít thời gian. Mà Crassus đã cảm giác được bị vây nhốt quân khởi nghĩa sĩ khí tại dần dần suy sụp. Để cho ổn thỏa, hắn quyết định tiếp tục vây khốn một đoạn thời gian ngắn. Lại khởi xướng tiến công lấy bảo đảm thắng lợi. Thật không nghĩ đến ngay tại trong đoạn thời gian này quân khởi nghĩa lại khởi xướng tập kích. Nhẹ nhõm phá vây mà đi. Để hắn tốn hao hơn 2 tháng. Khổ tâm kinh doanh vây khốn kế hoạch thành bọt nước. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ thành nguyên lão viện chê cười. Crassus liền cảm thấy khí huyết sông lên. Xấu hổ không chịu nổi. Hắn lúc này mong muốn xuất lĩnh toàn quân xuất kích, cùng quân khởi nghĩa tiến hành quyết chiến. Nhưng lại tại cái này ngay miệng, thủ hạ đến đây báo cáo, có một ít phản quân binh sĩ đến đây đầu hàng.